phảng phất là để ấn chứng A Cát thuyết pháp. Cách đó không xa, một kẻ thân thể Hán tử cường tráng mở miệng nói. Nghe nói lần này Hàn Sơn tự bên trong xuất hiện bia đá gặp thiên cầu thực này mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trên ghi lại kinh văn ẩn chứa Phật môn thần thông, nếu như lĩnh hội trong đó chân pháp liền có thể trên giang hồ dương danh lập vạn bên trong. Huynh đài lời ấy sai rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hán tử kia mở miệng vừa ra, một cái thân mặc ăn mặc nam tử mở miệng nói. Tấm bia đá này bên trên quan trọng nhất là cái kia múa kiếm chân dung, ẩn chứa trong đó vô thượng kiếm pháp. Mà kiếm pháp đó quá mức hung tàn bá đạo, cho nên mặt sau mới khắc lên Phật kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trấn áp kiếm pháp đó hung lệ chi khí, bằng không thì mà nói, cái kia Hàn Sơn tự hòa thượng ngày đêm tụng kinh niệm Phật cũng không thấy bọn họ từ kinh văn bên trong tìm hiểu ra cái gì vô thượng võ học a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây, cái này ăn mặc nam tử thấp giọng mở miệng nói. Nghe nói a, tấm bia đá này phía trên múa kiếm đồ chính là năm đó thất truyền đã lâu Tà Vương Thập Tam Kiếm a, Tà Vương Thập Tam Kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước Tư Kiếm Minh cùng Mộ Thiên Sơn ở giữa ân oán bọn họ còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ nghe được cái này tin tức thuận dịp lần nữa hồi nghĩ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như lần này trên tấm bia đá thực sự là Tà Vương Thập Tam Kiếm, cái kia Mộ Thiên Sơn chẳng phải là cũng muốn trở lại Kim Lăng Thành. Vừa nghĩ tới cái kia toàn thân hắc khí, há miệng ngậm miệng báo thù Mộ Thiên Sơn, Vương Dã liền cảm thấy nhức đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực, ngay tại Vương Dã trở nên đau đầu thời điểm, một bên Bạch Lộ Hạm vội vàng đi tới cái kia trang phục nam tử một bên. Vị đại ca kia, cái kia trên tấm bia thực sự là Tà Vương Thập Tam Kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lời nói, Bạch Lộ Hạm lộ ra dị thường hưng phấn. Như trên tấm bia đá thực sự là Tà Vương Thập Tam Kiếm, cái kia Mộ Thiên Sơn nhất định đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Thiên Sơn nếu như đến đây, Tư Kiếm Minh còn biết xa sao? Chúng ta cũng là nghe thấy giang hồ đồng đạo nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang hồ này khách tính tình cũng có thể, nghe thấy Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, mở miệng nói ra. Bất quá việc này hẳn là 89/10. Tà quan khách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được giang hồ này khách mở miệng, Bạch Lộ Hạm lộ ra hưng phấn dị thương. Thấy không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, A Cát mở miệng nói ra. Chuyện này, có người so chúng ta càng thêm để tâm. Vương Dã thì lại lắc đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, cái này tiểu nha đồ phiến tử còn băn khoăn Tư Kiếm Minh đây. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Bạch Lộ Hạm đi tới Vương Dã trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão mê tiền, dựa vào mấy lượng bạc chứ? Lúc này, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt hưng phấn nhìn vào Vương Dã, một tấm xinh đẹp trên mặt mang từng tia thần sắc hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm gì, nghe được Bạch Lộ Hạm vay tiền, Vương Dã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói ra. Người tiểu nha đầu phiến tử thiếu tiền bạc còn chưa trả rõ ràng, cũng muốn đợi cùng lão tử dựa vào bắt đầu bạc đến.